Chiều nay tôi khởi lên một cái ý nghĩ là về hôm qua đó, khi mà nói đến cái tinh yếu, cái cốt lõi giáo pháp ẩn dấu trong kinh A Di Đà, còn nói đến bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, thì cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, cửu phẩm là chín phẩm hoa sen, là cha mẹ vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, cho nên kinh A Di Đà cuối cùng là để mà ngộ vô sanh, chứ không phải là hữu sanh. Và cửu phẩm liên hoa đó là cái gì? Bốn đào bốn quả đó là cái gì? Bốn đào bốn quả và một niết bàn đó là cái gì? Thì hôm nay tôi trình bày sẽ rất khái quát mà rất là đầy đủ, rất đầy đủ. Tu tập như thế nào để mà cựu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, để mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh theo tinh thần giáo pháp nguyên thủy. Thì theo giáo pháp nguyên thủy là thứ nhất là đi vào dòng thánh, thứ nhất đắc quả, tu đã hoàng đạo, tu đã đạo quả là hai. Sau đó đắc tư đã hàm đạo, tư đã hàm quả là bốn. Sau đó đắc a na hàm quả, a na hàm đạo là sáu. Đắc a la hán đạo, a la hán quả là tám. Và một niết bàn là chín. Hoa khai kiến và cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó, lấy cái chín phẩm này mà làm cha mẹ. Thì bây giờ toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, cái sự tu tập của tử chúng, rốt lại là có 10 cái sợi dây, 10 cái sợi dây gọi là 10 kiết sự. 10 kiết sự, kiết là kết buộc, là trói chặt, sự là sai khiến. Cái 10 sợi dây này, 10 sợi dây này nó kết buộc, nó trói chặt, nó sai sự chúng sanh trong ba cõi sáu đường, nó kết buộc, nó trói chặt, nó sai sự chúng sanh làm việc này làm việc nọ, những cái xấu quấy, những cái độc ác, những cái vọng tưởng vân vân, cho nên chúng ta bị sanh lưỡi sanh đuôi trong luân hồi sinh tử, nhận chịu bao nhiêu là thống khổ, bao nhiêu là trầm luân. Chúng ta nói là chúng ta có tham sân si, nào màng nào nghi. Chúng ta biết vô lượng cái chủng tử xấu có, tốt có, nó ở trong vô thức, trong tàng thức, nhiều đời nhiều kiếp. Thì giáo pháp của Đức Phật tu tập nhằm lôi nó ra, nhằm lôi nó ra cho thấy rõ mặt mũi của nó như thế nào, mặt mũi của nó như thế nào. Bằng không, bằng không, chúng ta chỉ tu tập thành tựu được một vài thành quả nhỏ, đó là sinh làm người hoặc là sinh làm trời. Mà sinh làm người làm trời thì thọ hưởng phước báo, hết phước báo thì rơi trở lại bốn đường ác đạo vân vân. Có những cái phương pháp tu tập mà thường thường nó khỏa lấp che giấu những cái chủng tử sâu ác ở bên dưới ấy. Bên dưới nó che lấp hết, những lớp mù sương nó phủ lên cái thực, phủ lên cái thực. Và rất nhiều cái phương pháp tu tập trên thế gian này đã rải một lớp mù sương bình an, rải một lớp mù sương an lành tạm thời, giống như là những viên thuốc hoặc là những cái liệu pháp tâm lý để tạm thời tìm cái bình an tạm thời, cái an lành tạm thời, cái niềm vui tạm thời trên thế gian này. Còn bên dưới cái lớp mù sương đó, những cái chủng tử, những cái hạt giống xấu ác vẫn còn y nguyên như thế. Cho nên cái tu tập minh sát tuệ là xóa cái lớp mù sương đó đi, để mà bứng nhổ từng chủng tử một, xấu ác từng chủng tử một, nó ngủ ngầm trong tâm chúng ta. Vậy thì pháp môn Minh Sạch Tuệ để dành cho bậc trí, để dành cho người có dũng cảm, thì may ra mình nhìn rõ mình, thấy rõ mình, à đây là xấu này, đây là ác này, đây là bất thiện này, vân vân. Chỉ có người dũng cảm, bậc trí nhân mới dám tu tập cái pháp môn Minh Sạch Tuệ để thói rõ mặt mũi xưa cũ của mình. Mặt mũi xưa cũ của mình. Thì bây giờ tất cả đó được tóm gọn trong 10 kiết sự. Kiết sự thứ nhất là thân kiến. Thân kiến. Cái thân kiến này là ám chỉ, là ám chỉ tất cả chúng ta sống trên đời này mà mê luyến, mà tham luyến cái thân này quá, cung phụng cho nó nhiều quá, lo cho nó ăn ngon này, lo cho nó mặc đẹp này, làm sao mà tâm bộ sạc thân này cho hồng hào này, cho tươi nhuận này, đồng thời đi tìm kiếm những cái mỹ phẩm này, tìm kiếm những thuốc bổ này, bồi dưỡng làm sao cái thân nó càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp. Người nào mà ái luyện sát thân, cung phụng sát thân thái quá thì rơi vào thân kiện, rơi vào thân kiện. Người tu Phật á, ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường, nuôi dưỡng cái thân bình thường như tất cả mọi người, cùng ăn mặc đẹp, cùng sang, cùng quý, à, nhưng mà luôn luôn thấy rõ cái thân này chỉ là giả hợp, thân này chỉ là cái đất nước lửa gió, cho nên đừng nâng niu nó quá, đừng tôn trọng nó quá, đừng có như yêu mến nó thái quá. Yêu mến nó thái quá, đừng cứng chiều nó thái quá, và thấy rõ cái thân này chỉ là giả hợp, tứ đại, đất nước lửa gió. Và nói rõ hơn á, cái thân tâm này chỉ là sự kết hợp, sự kết nối của ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nó hoàn toàn không làm chủ được cái thân. Cái khi thân đau, ta không thể thân đừng đau được. Khi thân bệnh, ta không thể nói thân đừng bệnh được. Hoàn toàn nó có một định luật riêng của chính nó, hoàn toàn vô thường vô ngã. Người nào thấy được như vậy thì cắt được sợi dây thân kiến, cắt được thấy dây thân kiến, vẫn ăn uống, vẫn sinh sống, vẫn ăn mặc tiêm tất đàng hoàng, à, nhưng đồng thời đừng có cung phụng cái thân thái quá, thì nó chỉ là giả hợp. Ta mượn cái thân này để sống một cuộc đời, ta không làm chủ được cái thân, nó chỉ là giả hợp. Và thân tâm chỉ là sự diễn tiến của ngũ uẩn, chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, nó diễn tiến, nó tạo đến cái đời sống của chúng ta. Người nào thấy được như vậy thì cắt đứt sợi dây thân kiến. Đức Phật ngài ví như một mắt tre, nó có 10 đốt, mắt tre có 10 đốt. Người nào mà cắt đứt được, người nào mà cắt đứt được ba cái mắt tre đầu tiên thì đi vào dòng giải thoát. Tuy nhiên đắc quả tu đầu hồn thì đó là sợi dây đầu tiên là thân kiến. Sợi dây thứ hai là sợi dây giới cấm thủ. Sợi dây cấm thủ chấp chặt vào giới cấm. Thì giới cấm thủ là có ba. Có ba. Thứ nhất á, trong kinh văn nói là mình bắt chước những cái hình thức, cách thức thờ tự của ngoại đạo. Thấy ngoại đạo thờ tự cái nơi đẹp, cái kia đẹp, mình mang về mình bắt chước. À, giống như là Bà La Môn giáo thời Ấn Độ á, thờ tự rất nhiều thánh thần, thì chúng ta đem rất nhiều thánh thần mà thờ tự, thì như vậy là bắt chước theo đa thần giáo của Bà La Môn giáo. Thì cách thức thờ tự như vậy, hình thức như vậy thì gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Ví dụ ngoài đạo cái thời kỳ Đức Phật á, có cái phái Ni Kiền Tử, có phái Ni Kiền Tử đưa ra những cái trọng giới, mà nghe rất hay, rất gần gũi với đạo Phật. Cái giới của Ni Kiền Từ là có bốn giới trọng: thân không làm ác, khẩu không làm ác, ý không làm ác, và tu tập chánh mạng. Thầy hay quá, gần giống đạo Phật quá. Cho nên người nhiều người đạo Phật hành trì: thân không làm ác, khẩu làm ác, ý không làm ác, và sống đời chánh mạng. Cái chuyện đến tai Đức Phật, ngài rất là dí dõm. Ngài nói rằng là về thì đứa bé đừng còn nằm ngửa trong nôi, thân nó không làm ác, khẩu nó không làm ác, ý nó vợ không làm ác, và nó cũng không tà mạng. Thì là đứa trẻ đừng còn nằm ngửa trong nôi là một bậc thánh hay sao? Chúng ta để nó gật giống với đạo Phật. Còn cái chánh mạng mà của phải Ni Kiền Tử á, nó còn ghê gớm hơn đạo Phật nữa. Không những là tránh những cái nghề mà ví dụ như là buôn bán độc dược, buôn bán vũ khí, buôn bán người và súc vật, hoặc là không buôn bán xì ke ma túy thuộc phiền, vân vân. Thì có một cái giới là chánh mạng. Không những chánh mạng mà còn không đụng đến sanh mạng của chúng sanh nữa. Cho nên người Ni Kiền Tử, những giáo phái Ni Kiền Tử á, khi đi ngoài đường á, cầm theo cái chổi quét trước mặt á, quét sạch, sợ đi dậm đạp chúng sanh. Nhưng đối với công mắt của Đức Phật chỉ là ngoài đạo, chúng ta để ý nè. Tại sao thì ngoài đạo? Vì thân không mà khẩu là bảy ông đạp, chỉ là mười giới, chưa có định, chưa có định là chưa có tuệ. Mà quan trọng nhất là tuệ giải thoát mới là đạo Phật. Còn ngang cái chừng mực ngang đó chỉ là tạm thời có giới thanh tịnh, có chánh mạng, không có định, chưa có tuệ. Cho nên vẫn là tà ma ngoài đạo đối với đôi mắt của Đức Phật. Thế cái giới cấm thủ này á, giới cấm thủ này á, là gồm tất cả những cái lễ nghi, những hình thức, những cái tập tục của các tôn giáo, các tín ngưỡng còn tồn tại trên thế gian, mình bắt chước theo, cho nên mình không biết rơi vào giới cấm thủ. Cho nên ví dụ như điều nhỏ nhỏ thế này nè, điều nhỏ nhỏ thế này mà nó còn tồn tại trong Phật giáo thì đó là cái hình thức cũng rất đẹp, nhưng mà xuất xứ không phải của đạo Phật. Ví dụ như khi lạy Phật, mình quỳ lên, mình bỏ hai tay lên đầu gối, rồi chống đứng lên, rồi bỏ lên đầu gối, rồi đứng lên, rồi quỳ xuống. Cách lạy đó là của Khổng giáo, cũng phải của Phật giáo. Mấy cái chuyện mà rất là tế nhị như vậy chúng ta cần biết cho rõ. Thì ai lạy vậy cũng rất tốt, nhưng mà biết rõ cái hình thức đó được du nhập từ Khổng giáo, chữ lễ của Khổng giáo. Còn đối với đạo Phật á, như thế này nè, thuở xưa khi đi thăm viếng các vị đạo sư, chân sư, thì các du sĩ hoặc là tu sĩ hoặc là sa môn thường thường á, mặc cái ý kiến mình như thế này nè, gặp vị đạo sư, chân sư á, thì bỏ ý ra, chừa với phải, bị liệu sự tôn kính, rồi đi quanh vị ấy ba vòng. Đi quanh vị ấy ba vòng rồi á, mới quỳ xuống ôm chân bùi của Đức Phật, hoặc là các đạo sư, chân sư mà mình tôn kính, ôm chân bùi, quỳ xuống ôm tân biểu chân bùi, biểu hiện sự tôn kính hết mực. Biểu hiện là cái đầu mình đây nè, cái đầu mình đây chỉ là bùi bằm dính như đôi chân của bậc ẩn sĩ đó thôi, của Đức Phật thôi. Cho nên quỳ xuống ôm chân, mà bên Nam Tông còn duy trì là quỳ xuống mà lại nắm vóc sát đất như vậy mới chính là cách lễ lại của thời kỳ Đức Phật. Vì ôm chân bùi gọi là đảnh lễ vi trần, đảnh lễ vi trần, đảnh lễ cái hạt, từng hạt bùi trên chân Đức Phật thôi. Cái khiêm tốn tột bực và vô ngã và vắng lặng cũng tột bực. Đó là cách lễ lại thời Đức Phật. Mà nếu chúng ta không biết cách lễ dài thời Đức Phật đó thì các tôn giáo tín ngưỡng xung quanh nó xen trộn vào, những cái hình thức đó mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết, ví dụ như thế. Và giới cấm cũng để dành luôn cho những vị tỳ khưu mà thọ trì giới luật không có trí tuệ. Ví dụ, tôi ví dụ bản thân tôi, thời kỳ đó có năm đó, năm 76, tôi sống ở trong rừng, ở mấy tiểu mấy tấm cu vơ, đó, rồi khi đó mà xung quanh là trồng khoai, trồng sắn, trồng rau cỏ để sinh sống. Thì còn vị sư già thì khéo tới xin ở, thầy núi rừng tịch mịch xin thầy ở, thầy tôi cũng đồng ý. Mà kỳ đó 76 thì tôi chưa thọ tỳ kheo, năm 77 mới thọ tỳ kheo, cho nên mình là sa di, cho nên phải cung phụng cơm nước đầy đủ cho vị tỳ kheo đó. Thì ví dụ một vị tỳ kheo khi mà thọ thực, mỗi ngày dùng một bữa trưa thôi, mà khi thọ thực á thì có ai dâng cúng. Dâng cúng bằng ý nghĩ, dâng cúng bằng tạc bạch, dâng cúng bằng cả tay, cả thân. Khi dâng chúng cho vị tỳ kheo là ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình đều dâng cúng. Cho nên sau khi mà vật thực mà để sẵn trên bàn rồi, chẳng có ai tạc ý cúng dường, chẳng có ai đưa tay dâng cúng, thì vị tỳ khưu đành nhìn đói. Đành nhìn đói. Vì không ai dâng cúng cả, không có ai tạc ý, thì vật đó chưa phải là của mình. Cái lý do là như sau. Lý do là như thế này. Thời kỳ Đức Phật á, có mấy vị tỳ kheo ở trong nghĩa địa. Thường thường mà người chết ở nghĩa địa thì gia chủ cuốn lên một cái cũng đôi khi gọi là thủy táng, quăng dưới sông Hằng. Đôi khi là không táng, tất nhiên là một cái chòi để sạc trên cao, rồi cho nghĩa là chim chóc tới cắn mổ thân xác. Thứ ba là hỏa táng. Hỏa táng tất nhiên là thiêu đốt. Thứ tư là địa táng. Địa táng là quăng, một thì chôn dưới đất, hai là quăng dưới nghĩa địa, gọi là địa táng. Thường thường mà địa táng hoặc là quăng dưới nghĩa địa thì bỏ một chiếc chiếu hoặc là một tấm vải gì đó bất quăng sạc vậy thôi. Nhưng mà gia chủ luôn luôn cúng kiến, nào là chạy cái vật thực gì đó để trên đầu để mà tưởng nhớ người đã mất. Thì có vị tỳ kheo ngồi ở sống trong nghĩa địa, về cội cây trong nghĩa địa, thấy hôm qua, hôm kia có những người chết, vật thực đứng còn để nguyên trên đầu á, những cái mâm trên đầu á, thì ông ôm bát đi lừa tìm vật thực này, vật thực kia, người ta để lại đó, bà thọ dùng, khỏi có đi bạc, khỏe re. Rất nhiều tỳ khưu bạn hữu than phiền, ông này làm vậy là không được, cái vật thực đó là của người chết, chứ ai dâng cúng cho mình, cho nên truyền đến tai Đức Phật. Đức Phật kêu lại, có phải ông từng buổi sáng ôm bạc ra nghĩa địa và lừa tìm những vật thực có sẵn người ta cúng cho người chết để dùng phải không? Dạ có, tâu vâng bạch Thế Tôn. Vậy thì Như Lai hỏi, cái vật thực ấy đã có ai tạc ý cúng dường cho ông chưa? Dạ chưa. Có ai từng tay dâng vật thực đến cho ông chưa? Dạ chưa. Vậy thì vật thực đó ông dùng có đúng pháp và luật không? Dạ chưa, không đúng pháp và luật. Vậy thì từ rày về sau, khi nào vật thực được tạc ý cúng dường, khởi tâm cúng dường, tạc bạch cúng dường, tần tay cúng dường, thì cái vật thực ấy vì tỳ khưu mới được phép thọ dùng. Nếu ông làm điều ấy, ông đã phạm luật, đã trái luật, đã có tội với giáo pháp. Cho nên trong truyền thống Nam Tông bao giờ cũng chứ tỳ khưu là khởi tâm cúng dường, tạc bạch cúng dường, từng tay cúng dường, nghĩa là ba nghiệp thân khẩu ý đều cúng dường thì phước báo nó mới tròn vẹn, bắt đầu tròn về tròn vẹn. Thì cũng ý như vậy, khi mà tôi dọn vật thực trên bàn chưa dâng cúng, ông không chịu ăn mà tôi phải tới bưng lên để cho ông dùng, cái chuyện đó không đáng nói. Nhưng mà chuyện xảy ra như sau: sau khi dùng vật thực rồi, vật thực còn thừa, tôi mới cất đặt lại. Thì hôm đó là buổi chiều khoảng 2 giờ, có một người gánh củi, mà cái thôn đó là xa xăm lắm, trung sơn khỉ ho co gãy lần, mà người rất nghèo khổ, họ đi vào đó đi củi, Thì khi họ đi ngang đó mệt, tôi thấy cái khuôn mặt của người đàn bà xanh xao vàng vọt đấy, tôi ra xem thử cái đùm cơm họ mang theo là cái gì, thì thấy là một cái tấm lá chuối nó vo lại một chuối, thì trong này là nào sẵn nào là khoai lẫn lộn, chỉ có vài hạt cơm với lại là một đùm muối với ớt làm thức ăn. Thì tôi đồng lòng, tôi vô lấy vật thực đem ra cho người đó dùng một cách rất tự nhiên. Thì ông sư cụ, ông sư già đó, ông rề, ông nói như vậy sư không biết luật gì cả. Trong luật á, Đức Phật ngài rằng một vị tỳ kheo không được cho kẻ thế dù là quét một que tăm hay là một cọng cỏ. Quả thật trong giới luật có điều đó. Thì tôi mới nói như thế này, sư đọc có giới luật mà không nghiên cứu cho rõ ràng tại sao Đức Phật phải chế định giới luật ấy. Cho nên giới phải có tuệ, thọ trì giới muốn có tuệ thì trở thành phỉ bản Phật. Tôi nói Đức Phật mà nếu chế định như thế này á, tôi cũng thèm tu theo đạo Phật làm cái gì. Sau đó tôi mới giải thích cho vị sư này nghe như thế này nè. Cái thời kỳ Đức Phật còn tài tiền, có một vị trụ trì làm xong một ngôi chùa rất lớn, bao nhiêu gỗ quý còn tồn tại cả mấy chục khối gỗ rất quý. Thì ông trụ trì này có manh tâm, ông mới lừa tìm những cái thí chủ có một mặt đó giàu có sang trọng á, đem đến cho tôi cho bà khối gỗ này quý lắm, tôi cho ông khối gỗ này quý lắm đó, để tạo tình cảm riêng tư. Ông giống như là bỏ ông tẹp mà câu cũng cả vậy. Cho nên chư tăng than phiền, ông này không được, của tâm bảo ông tự ý đem cho những người mà ông lựa chọn cho người này người nọ với tâm ý không được tốt. Đức Phật họp lại mới ra cái điều lệ như thế này: tất cả của cải vạt sanh, dù là quê tâm dù là cọng cỏ, cũng là của tam bảo. Dù là quê tâm dù là cọng cỏ, nếu không được tăng cho phép thì không ai được quyền cho ai cả, vì đây là của cải của tăng, thì do tăng quyết định. Do tăng quyết định. Cho nên vì điều vậy cho nên mới có tóm tắt ra là của đặc quải tâm, của tâm bảo dù cái tâm cùng cỏ cũng được cho để người thể, là do cái chuyện như vậy xảy ra. Sau câu chuyện này, từ đó về sau, tất cả các vị trụ trì Đức Phật đều chọn lựa, các vị đại trưởng lão chọn lựa đều là vị đắc quả là hạng mới được làm trụ trì. Thôi nếu chưa đắc quả là hạng thì những cái xấu tề sẽ phát sinh trong tăng lữ. Như vậy cái người mà nói rằng là không cho kẻ thể dù cái tâm còn có là rơi vào giới cấm thủ. Như vậy là cấm thủ. Còn nữa, cùng liên hệ đến giới điều này, trong giới còn nói rằng là sau khi vật thực dùng thừa thì phải đem chôn chỗ nào không có cỏ xanh, đem chôn chỗ nào không có dòng nước mà có các sinh vật đang sinh sống. Thời kỳ Đức Phật và ngài bảo vệ môi trường để như thế đó. Ông nói là vật thực mình thừa mình không dùng phải đem chôn. Sư đã không biết cho đến cái thế rồi mà lại không biết cái luật là không được chôn cái chỗ có cỏ xanh, không được đổ xuống những cái dòng nước đang còn sinh vật sinh sống. Như vậy sư phạm giới. Nhưng mà cái ông sư đó do không học hành để nó đền chốn, cho nên rơi vào giới cấm thủ. Và rất nhiều giới luật mà nếu không có trí, không có tuệ hành trì, rơi vào giới cấm thủ cả, thì cái đó không bao giờ tiến bộ được. Cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa có vị tỳ khưu dò thọ trì giới luật rất nghiêm túc. Hôm đó ông đi bát, gặp một trận mưa, thì ông nhờ ông kiếm được một chiếc ghe tạm sời qua một khúc sông ngắn. Nhưng mà khi ông bước xuống ghe đó thì sóng nước trên luồng nó đổ xuống, ông làm trao qua trao lại, cái ghe có thể bị lật nghiêng. Ông mới sợ quá, ông thò tay trên bờ giường á, ông nắm một cái khóm cỏ thì nó giữ để cho cái ghe khỏi nghiêng trao. mà cái nắm cỏ nó đứt trên tay ông. Về nhà lo nghĩ suốt ngày suốt đêm, chết rồi, mình phạm giới rồi, mình phạm giới rồi. Cái phạm giới này á, phải gặp một vị tỳ kheo để mà sám hối. Chứ cả vùng đang mùa mưa bão, mưa lũ, không có một vị tỳ kheo nào du hành ngoan qua đó hết. Cho đến vị đó cảm mạo, sốt, lâm trọng bệnh và qua đời, mang theo cái nghiệp nhổ cỏ này chưa sám hối kịp, ông đọa làm Long Phương. Trong giới luật vị tỳ kheo á, vị tỳ kheo được đầu lộ, không được chặt cây, không được nhổ cỏ. Vì cỏ nó có sự sống, cây nó có sự sống, không được chặt, không được nhổ, không được đào, đào thì đụng chạm đến chúng sanh. Đó là giới luật của tỳ kheo. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này không biết rằng á, cái giới này là giới nhỏ, chứ không phải giới trồng, mà cắt cỏ, nhổ cỏ, giới nhẹ, rất nhẹ, chỉ cần chắp tay lên trán, niệm Phật 3 lần, xả mồi về tâm bảo, là tự nhiên vì đó có thể sạch tội. Nhưng vì đó không biết, đó không biết. Cho nên á, tôi thấy có những cái giới mà làm vì thì cái như nguyên thủy chẳng hạn, tôi không bao giờ tự nhận mình là nguyên thủy cả. Những cái giới đó thì mình phạm liên tục và xả mỗi liên tục, tuần nào mỗi nửa tuần là sầm hối, nửa tuần là cứ sầm hối, chứ tăng là sầm hối những cái tội như thế này đấy, bởi mình xâm phạm thường người phiền phiến. Chúng tôi ở rừng phải trồng cây, phải đầu lỗ đủ mọi thứ đó, cho nên cắt cây chặt cây là chuyện thường xuyên. Rồi nửa tháng là sầm hối, nửa tháng là sầm hối, liên tục suốt mấy chục năm nay như vậy. Biết mình giữ giới không trọn vẹn được vì hoàn cảnh, à vì hoàn cảnh sinh sống, vì cái sinh hoạt cả một ngôi chùa mình phạm giới này liên tục. Tuy nhiên chỉ cần chắp tay đó, mình tự sám hối, tâm bảo trước tượng Phật là cũng được rồi. Nhưng vì kia không biết, bị thiểu trí cho nên bị đọa làm Long Vương. Khi cái tâm ăn năng hồi quả nó nung đốt, và chính vì đó bị đọa vì sự nung đốt của tâm mình, nung đốt của tâm mình. Hôm ở bên chùa mà của Hòa Thượng Chân Trí đó, thì tất cả những cái vườn cảnh thấy sơ sát, ông sư đệ của tôi, ông sư đệ tử của tôi á, ông mới đi ra phố, đi về Hòa Thượng Chân Trí mua cái này cái kia, à làm cỏ chỗ này, làm sạch bụi kia, trầm thêm cỏ chỗ này, à, chặt cái nhánh cây này, chặt cái chân nọ để hoàn chỉnh cái vườn cho dễ ngó. Thì có vị thì khâu bên cạnh ông ở đó, mà có một cành cây mà trượt cốc á, bao nhiêu năm đó đó, ông không dám chặt vì phạm giới. Rồi ông nhờ ông đệ tử của tôi chặt. Rồi ông liền cười cười vẫn chặt. Rồi sau đó nó tu cũng tì khiếu đứa kia. Lại cả như vậy. Có người là sợ mình phạm giới, là nhờ người khác chặt. Như vậy thì chẳng khác gì mình chặt lại. À, cho nên hiểu tinh thần giới cho rõ ràng, cho minh bạch. Giới là để ngăn ngừa điều ác. Đáng cười điều ác. Còn đôi khi mình làm một việc để mà phụng sự chúng sanh thì nó lại khác. Cái tâm khi đó không phải là tâm ác mà tâm phụng sự. Cho nên phải có trí tuệ, còn không thì tất cả về rơi vào giới cấm thủ. Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử cũng vậy. Cái sợi dây thân kiện có thể cắt được. Ăn mặc chừng Phật vừa phải, giữ gìn sắc đẹp chừng mực vừa phải, lo cái thân chừng mực vừa phải, trung đạo và thấy rõ cái giả thân này. Dạ rằng nó sinh diệt, mình trừ sống cần duy trì cái thân để mà nuôi dưỡng một đời sống tinh thần, để sống cao đẹp, để sống có ích cho xã hội. Thì như vậy cũng cắt được sợi thân kiến. À, hôm nay tôi nói nhầm, thứ hai là hoài nghi, 30 giây cầm thủ. Tôi tạm thời tôi nói giây cầm thủ rồi nói nghi sao. Cho nên giây cầm thủ, quý vị giữ giới một cái thông thoáng, nhẹ nhàng, thanh thản. À, đáng trả. Ví dụ như giới sắc sanh chẳng hạn, quý nghĩ vô tình đạp con dung con kiến, cha mình sắc sanh rồi, mình sắc sanh rồi, không phải vậy, chứ phải là sắc sanh. À, hoặc là ra chờ, ví dụ mình mua con cá chết bố mình ăn, nó chuẩn bị ăn sinh mạng của chúng sanh rồi, không phải. Khi mà nói đến giới sắc sanh, Đức Phật đưa ra 5 chi phần, ví dụ như thế này này, thấy một cung vật, thứ hai thấy cung vật đó đang còn sống, đang còn sống, đang còn hơi thở, đang còn chạy nhảy. Đó. Thứ ba, bắt đầu mình khởi tâm giết, khởi tâm giết. Và thứ tư, mình nỗ lực giết. Thứ năm, là con vật kia chết bởi sự nỗ lực giết của mình. Đầy đủ năm chi phần này thì gọi là phàm giới sát sanh, phàm giới sát sanh. Vậy thì năm chi phần này có quan trọng nhất là tư tác, là tư ý, là chủ ý, là chetana. Đức Phật tuyên bố Như Lai bảo rằng tứ tạp là nghiệp, tứ tạp là khởi ý, là cố ý, là chủ ý, cái đó mới là tội, cái đó mới là nghiệp. Cho nên đôi khi có khởi ý mà cả chi phần kia nó nhỏ nhiệm hoặc là không có thì gọi là giới đúc đức, giới lũng hoặc là giới rỗ hoặc là giới rách, chứ không phải là đức giới hoàn toàn. Đó, cho nên chi ly cẩn trọng như vậy đó. Cho nên mình sống khi nào mình cố tâm giết, khi nào mình biết à cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là giết, mới là tội. Cho nên ví dụ như thầy cung vật chết nói chứ tôi từ bi thương xót cung vật, nói vậy là hơi không đúng sự thật. Nên còn chạy, đừng còn khóc, đừng còn đùa, đừng còn nhảy nhót, đừng còn ca hát, thì mới nói gọi là có sự sống. Cho nên đôi khi đó bên Nam Tông có cái mà đôi khi mọi người chưa hiểu được, chưa hiểu được. Đức Phật cho phép ăn tám tình nhục. Tám tình nhục là lý do tại sao vậy? Lý do sao vậy? Cái hoàn cảnh nó phát sanh. Đức Phật sau khi mà thành đạo và cội Bồ Đề rồi, bắt đầu Ngài mới ôm bạc để xin ăn. Xin ăn. Trong thời gian mà Ngài từ cội Bồ Đề đầu tràng mà đến vườn Lộc Dạ chẳng hạn, đi dọc đường Ngài xin ăn. Thì cái bạc của Ngài á, đôi khi đi gặp cái nhà gọi là nhà quý tộc, gặp nhà Bà La Môn, gặp nhà thương gia, gặp nhà Thủ Đà La, gặp hàng cùng đến nô lệ. Thì cùng đến nô lệ nó thấy cái bạc của Ngài nó bỏ vật thực gì thì có lẽ cũng thọ dừng gì ngon lành lắm đâu. Vật thực của hàng nô lệ chỉ để mà tồn tại. Vật thực của hàng Thủ Đà La, những cái người mà làm nặng nề về nghiệp tay nghiệp chân đó, thì chắc chắn cũng là vật thực cũng ngon lành gì, mà cũng chẳng biết là chay hay là mặn. Còn vật thực của giới trời mà thương gia, thương gia tất nhiên là của thủ của phệ xã đó, thì những món ăn sang trọng, mà sang trọng thì đa phần là thịt thà hoặc là tôm cá hoặc là cả rau cỏ sang trọng cũng bỏ bạc cho Ngài. Rồi những người quý tộc cũng bỏ những ăn thứ ác thường về. Riêng giới Bà La Môn á thì bỏ hoàn toàn rau trại và củ cải, bởi vì Bà La Môn thời kỳ Đức Phật là ăn chay, bởi vì có ăn chay á thì luyện chủ mới thành công. Người ăn chay á không thể niệm chủ được, bởi vì là thế nào, có một chút nhục thực huyết nhục á, niệm chủ không có hiệu quả. Cho nên đa phần giới Bà La Môn vì có niệm chủ cho nên họ hoàn toàn ăn chay, là thì bỏ vào bát cho Ngài. Vậy thì trong cái bát của Ngài đầy đủ năm bốn giai cấp và hàng cùng đến nô lệ, thì nó cháy nó mặn làm cái gì, làm sao có cháy có mặn. Cho nên ví dụ như là gần năm rưỡi nay Huyền Không Sơn thường đi bạc đó, đó người đi bạc dọc đường như vậy, phố xã hang cùng ngõ hẻm mà cả thôn quê làng mạc chư tăng đi bạc như vậy, khi 10 vị 12 vị, khi 15 vị, khi 20 vị, thì ai bỏ gì về dùng đấy, đó hoàn toàn là chánh mạng, hoàn toàn không hề nghĩ đến cháy hay mặn. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Cho nên cái giới mình hiểu cho rõ ràng, trong nếu không thường thường rơi vào giới cấm thủ liền. Vậy thì sát sanh, trộm cắp cũng nghĩ đến tứ tác. Tà dâm quan trọng là tứ tác, nói dối cũng để ý đến tứ tác. Và uống rượu thì say sưa, chừng mực không nên. Chừng mực không nên. Cho nên làm thế nào giữ giới mà không rơi vào giới cấm thủ? Do tâm nhẹ nhàng, do tâm thanh thản, do tâm không chấp trước thì có thể bước qua được, cắt đứt được sợi dây giới cấm thủ. Nhẹ nhàng, thanh thản. Người nào mà cắt đứt được ba sợi dây đó thì đắc quả tu được hoàn. Còn cái nghi nữa, xin lỗi nha, mở ngục đơn tôi nói lại chữ nghi. Nghi là nghi ngờ, là ngờ vực, là phân vân, là lượng lự, là do dự, là bất quyết. Bất quyết, phân vân, do dự, nghi ngờ, bất quyết cái gì? Thứ nhất, có một loại nghi cần thiết, cần thiết, đó là tìm cầu, tầm cầu kiến thức, hiểu biết. Cái này là cả một không gian vô tận, không bao giờ mình nghiên cứu, mình học hiểu cho bằng hết được. Thì cái đó có thể nghi ngờ, một công thức toán lý, một cái tìm kiếm khoa học nào đó, nghi ngờ lãnh vực này, nghi ngờ vạn lịch nó, đó là điều tự nhiên, tất yếu. Nghi đó không phải là nghi trong cái lộ trình tu tập. Thì nghi trong lộ trình tu tập á, là nghi cái pháp môn mình đang thọ trì. Ví dụ mình ngồi thế này, chả, không biết ngồi thế này được cái gì đấy, có an tịnh không, hay là ngồi đau chân, đau lưng, đau cổ. Như vậy là nghi, rơi vào nghi, không tiến bộ được. Hoặc thứ hai là nghi ngờ nhân quả. Tại sao trên thế gian này có người như là ác mà không bị trật quả, mà vẫn sống sung súc đàng hoàng suốt đời như vậy? Còn tại sao những người làm việc lành, việc tốt thì gặp chướng ngại này, chướng ngại kia liên tục như vậy? Đó là những nghi ngờ. Nghi ngờ do chúng ta chưa thấy sự diễn tiến của nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời. Vì như đời trước mình trồng cái mập đắng, kiếp này thì tất nhiên mình phải gặt quả cái mập đắng. Nhưng mà tại bây giờ mình trồng cái cam thì kiếp sau mình mới ăn được quả cam. Hiện tại mình đang trồng cam. Nhưng kiếp trước mình trồng cây mập đắng thì bây giờ phải ăn mập đắng. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên hiện tại đôi khi mình làm việc lành tốt mà cứ hưởng quả đắng, bởi vì đó là quả quá khứ. Cho nên người học Phật á, phải thấy rõ nhân quả diễn tiến ba đời. Còn để không thể sinh vào những cái nghi ngờ này, nghi ngờ nọ, rồi nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ cái pháp môn tu, thì tất cả đó đều gọi là nghi. Chấm dứt cái nghi đó, chấm dứt cái thân kiến, chấm dứt cái nghi trên lộ trình tu tập, và chấm dứt giới cấm thủ, thì cắt được ba cái mắc đó thì gọi là đắc quả tu được huần. Đắc quả tu được huần, từ đạo quá quá chỉ một sắc na. Trên cái lộ trình mà thánh đạo á, một sát na đạo quá quả, quả nó rung động hai sát na, nó rất nhanh. Cho nên đạo quả là hai cái tầng thánh đầu tiên, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, mà mình như vậy là mình đã có hai hoa sen rồi đó, hai phẩm rồi đó, phẩm thứ nhất và phẩm thứ nhì, gọi là tu đà hoàng đạo, tu đà hoàng quả. Cái sợi dây thứ tư là tình dục. Ví dụ là tình dục, cái này cũng phải cần hiểu cho rõ. Cái thuở mà tình dục hoặc là dục ái, cái thuở tôi còn sơ tú rất là nghiêm túc, cho nên rất nhiều sợ hãi về giới luật, sợ hãi phạm giới này phạm giới nọ, sợ hãi cái tâm bất thiện của mình, sợ hãi cái dục vọng của mình. Ví dụ như là khi dọn ăn thì có món này, thì món này ngon hơn món kia, món này mình thích, cho nên mình lựa chọn món này mình ăn, thì ăn được vài miếng tự nhiên dừng lại, như vậy là dục rồi, mình tham muốn cái món này, muốn từ chối cái món kia, bên này là tham, bên kia là sân. Đầu tiên như vậy đó, sau này càng nghiên cứu càng học hỏi, hóa ra không phải vậy. Có những tham muốn bình thường, có những mong muốn bình thường, không phải là dục ái, không phải là dục tình. Ví dụ muốn làm cái nhà, ví dụ như mình đói muốn ăn, Ví dụ như mình muốn một bình hoa đẹp, ví dụ mình muốn một cái chỗ ngồi đẹp, mình muốn một cái áo để mà mặc chẳng hạn, thì tất cả những cái muốn đó không có tội lệ chi hết. Cho nên cái từ padi có nghĩa là chanda, chanda, chanda, đó là những cái ước muốn bình thường trong đời sống bình thường, không có tội lệ chi cả. Cũng là muốn, mà người Tàu vẫn dục là dịch dục thì nguy hiểm quá. Cho nên nhờ cái ngữ nguyên Pali chánh đá, ước muốn bình thường trong đời sống thì cũng tội lệ chi cả. Cái thứ hai mà khi quý vị có gia đình, có vợ con thân quyến, cái tình yêu giữa vợ chồng và con cái, mình cũng sợ rơi vào dục ái, xin thưa cũng không phải. Trong thuật ngữ Pali có chữ Pema, P-E-M-A, là tình thương yêu thân quyến cha mẹ bằng hữu thiết cốt với nhau. Cái đó là cái tình cảm rất đẹp trên cuộc đời, đáng trân trọng trên cuộc đời, vì nó duy trì cuộc đời. Nên Trung Pali có từ Pema. Pema là tình thân ái, tình thương yêu ràng buộc giữa vợ chồng con cái, anh em gia đình quyến thuộc, cũng chưa có tội lệ gì. Đó là chữ thứ hai là Pema. Chữ thứ ba là chữ Tăng Ha. Đó, Tăng Ha hôm trước tôi có trình bày, tôi dịch là ải đó, thật ra là trật. Tăng Ha này á, cái cục Tăng Ha này á, cái lực Tăng Ha này nó ngụ ngầm ở đây. Đó, cái gì mà thích đó thì nó tham, nó ôm vào. Cái gì mà sân, nó từ chối, nó đẩy ra. Trên Tăng Ha là vừa lực hút, vừa lực đẩy, vừa tham, vừa sân. Đồng nghĩa là vừa thương, vừa ghét. Cho nên cái Tăng Ha này là gốc nguồn của sinh tử. Gốc nguồn của sinh tử là Tăng Ha này. Đó, mà dịch chữ ái thì cũng tròn vẹn, cũng tròn nghĩa. Thì cái này phải giải trừng. Bởi vì cái Tăng Ha này á, là cái gốc của tham muốn dục lạc ngũ trần, của tham muốn dục lạc cõi sắc và cõi vô sắc. Nó gọi là đầu mối của cái vòng trầm luân sinh tử là chữ Tăng Ha này. Vì xúc, thọ, ái, Tăng Ha này đó, thụ hữu liền. Cái vòng sinh tử nó diễn tiến tức khắc. Cho nên thiền minh sát là để ý chủ tâm này xúc thọ này. Bằng không để ý xúc thọ thì bắt đầu Tăng Ha thụ hữu phát sanh liền, tạo cảnh giới dục sắc. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu tức khắc. Cái chữ thứ tư, chữ này mới quan trọng này, chữ ra gá là tình dục. Tình dục nếu mà có chữ bào hành này, đó, hiệp dâm này, cuồng dâm này, vợ giết chồng, chồng giết vợ này, và đó tình trạng là bài hoài tất cả các cái xã hội, bài hoài tất cả văn hóa là cái chữ mà ra gá. Chữ này là nguy hiểm nhất, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên ví dụ tình vợ chồng thì dừng lại chữ tê ma. Nếu tham muốn có dục sắc vô sắc đó thì rơi vào chữ Tăng Ha, nhưng mà cái cuồng dâm chẳng hạn rơi vào chữ ra gá, cái này rất nguy hiểm, nó phải cắt đứt. Cho nên tại sao thời Phật còn tại thế có bà Vi-sức-khá đó đắc quả thánh khi 7 tuổi, thế mình lớn lên bà lập gia đình, là sinh 10 con trai, sinh 10 đứa con gái. Đó, người ta nghĩ rằng sao bà đi đắc quả thánh rồi mà rằng là sinh con sinh cái dữ vậy. Xin thưa, vì quả thánh đầu tiên là thân kiện hoài nghi giới cấm thủ, chưa đụng đến tình dục và bất bình. Hai cái sợi dây tình dục bất bình còn ý nguyên. Cho nên quả thánh tình dục bất bình còn ý nguyên. Đó. Còn ý nguyên. Đến cái quả thánh thứ hai là tứ đà hàm, thì làm nhẹ tình dục, làm nhẹ sợi dây bất bình. Tự nhiên là bục bên tham, bên sân, làm nhẹ thôi. Khi đó người đó là tất nhiên mọi cái tham muốn nhẹ nhàng, mọi cái dục đến cuộc đời nhẹ nhàng, và sân cũng nhẹ nhàng. Trước đấy nóng nảy thì nó nổi sân, nổi ưu, nổi hận liền. Nhưng mà tu tập thời gian thì cái ưu này nó lắng dịu đấy, cái hận nó lắng dịu đấy, chỉ còn những cái nóng nảy bình thường, bức xúc bình thường mà người đó thấy được, kiểm soát được, như vậy là làm nhẹ. Thì người nào làm nhẹ được hai sợi dây tình dục bất bình thì đắc quả tứ đà hàm. Như vậy là liên hoa tứ phẩm nữa đó. Được liên hoa tứ phẩm. Liên hoa tứ phẩm. Người nào mà cắt được 5 sợi dây đầu tiên, thân kiến, hoài nghi, dễ cầm thủ, tình dục, bất bình, thì như vậy là đắc luôn quả vị A-la-hán. Như vậy là được lục phẩm, lục phẩm. Còn 5 sợi dây cuối, sắc ái, vô sắc ái, ngã màng, phóng tâm và vô minh. Sắc ái là mê luyện cõi sắc, mê luyện cõi sắc. Vô sắc ái là mê luyện cõi vô sắc, mê luyện 16 cảnh trời sắc giới, mê luyện thiền định, đam mê thiền định à, để được sanh vào 16 cõi trời sắc giới. Như vậy rơi về vào sắc ái. Sau khi từ bỏ sắc ái, có bốn cảnh trời vô sắc ái, vô sắc giới, không vô biên sử, vô sự sử, phi tưởng vi tưởng sử và vô sự sử, vi tưởng vi tưởng sử, mê luyện cõi trời vô sắc giới, thì gọi là sắc ái và vô sắc ái. Thì người nào sống bình thường, sống bình thường cõi đời này, có đạt định mà không mê định, có đạt định mà không chấp thủ định, coi như là một chỗ nghỉ ngơi, chỗ tình dưỡng thân tâm thôi. Đó. Vào đình mà cũng sở đắc, cũng tăng trưởng bản ngã, coi nó như một chỗ nghỉ ngơi, tình dưỡng thân tâm. Giống như thời kỳ Phật tại thế đó, Đức Phật, chư vị thành tăng á, thường trú đình 7 ngày để nghỉ ngơi và tình dưỡng. Suốt 7 ngày đó các vị không ăn không uống, chỉ trú trong lạc đình, chỉ trú trong xà đình, hoàn toàn tình dưỡng thân và tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi. Chứ như vậy á, là các ngài trụ đình để mà nuôi dưỡng thân tâm, để mà nghỉ ngơi, để mà tình dưỡng, chứ không phải là sở đắc. Mà sở đắc. Người nào sống như vậy thì không rơi vào sắc ái và vô sắc ái. Cái ba cái còn lại là ngã mạn, là phóng tâm và vô minh. Cái phóng tâm tự nhiên tâm luôn luôn trào cử, luôn nhúc nhích, nhúc nhích. Còn ngã mạn là coi ta đây nè, hồng hách này, kiêu căng này, luôn luôn có cái ta xuất hiện, cái ta xuất hiện. Tôi suy nghĩ như thế này, tôi quyết định như thế kia, tôi chú ý như thế nọ, bao giờ có cái ngã xen vào đó, có vẻ hồng hách, kiêu căng, ngã mạn này từ cái ngã đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho toàn triệt về cái mạn. Hầu như chưa nơi nào nói cho đầy đủ tròn vẹn cái màng này. Chú ý đây, biết đây là màng này. Đây là màng. Trên cái màng đi là ngã màng. Ngã màng. Trên cái màng, ngã màng đi là thường màng. Thường màng. Trên cái thường màng đi là tăng thường màng. Tăng thường màng. Tăng thường màng thì có Đức Phật là giống như ông Cán Chiến Ra Chi. Táo còn hơn Đức Phật nữa. Người nào đó là tăng thường màng. Tăng thường màng. Còn thường mà là coi mình giống như chúa tể trung tâm của vũ trụ vậy đó, thường mà. Còn ngã màng là hồng hách kiêu căng, màng là luôn luôn là có cái ta đi, có cái ta đi. Màng, ngã màng, thường màng, tăng thường màng, màng, ngã màng, thường màng, tăng thường màng. Đó là luôn luôn là cái màng đưa lên đến tầng trời luôn. Đó. Cái ngã đưa lên tầng trời luôn. Nhưng mà cuối cùng đi là sao? Giữa cái ngã màng đi là chứ, giữa cái màng đi là chứ, là liệt màng. Chắc tốn ra chỉ hết tôi là kẻ hèn hạ, là liệt màng. Cuối liệt màng là chứ, là tí liệt màng. Ôi chà, tôi là không còn gì, tôi là cái, giống như cái miệng giải rách, tôi là người mà bằng tiền, tôi là người mà thiểu trí, tôi là người không ra gì tầng cùng cuộc đời này. Khiêm tốn tầng cùng như vậy, đứa đẩy mình lên tầng cùng thì gọi là tí liệt màng. Thì cũng còn chữ màng, cũng còn chữ màng. Vậy thì ngã màng thì dập tắt toàn vẹn tất cả các cái màng này. Từ cái tí liệt màng, màng, ngã màng, thường màng, tăng thường màng, vân vân. Đều vắng lạnh, đều vắng không. Muốn mà trừ diệt tất cả các cái màng đó, đừng bao giờ khởi tôi khởi ta. Ví dụ như người tu tập minh sáng, khi có ý nghĩa khởi sanh, thì thấy rõ là cái ý nghĩ đang khởi sanh, không có tôi suy nghĩ. Khi có một niềm sân khởi lên, người minh sát tuệ thấy rõ đây là sân. Sân nó đang xanh, sân nó đang chẹt. Chứ không phải là tôi sân, chứ không phải là tôi nóng. Đừng bao giờ có cái từ tôi vào đó. Và thường thiền quán liên tục như vậy, một thời gian sau, tất cả cái tối, cái ngã, cái ta đó, nó hoàn toàn vắng lặng, ngã mạng. Mà cắt được cái ngã mạng. Cho nên đến vị Anaham mà vẫn còn ngã mạng đấy, phóng tâm vô minh. Phóng tâm là tâm mà nó không ở yên tại đây. Nó không yên tại đây và bây giờ. Đó. Nó không trụ vào cái đang là. Nó không ở đây cùng với chúng ta. Mà luôn từ bỏ cái này để tìm cái chỗ khác, tìm cái đối tượng khác. Khi nào chúng ta mà cái tâm không ở đây, không bây giờ, đó, mà bắt đầu nó tìm kiếm đối tượng này, đối tượng kia bên ngoài, lại gọi là phóng tâm. Ngồi ở đây mà tâm nghĩ đến chỗ khác là phóng tâm. Nghĩ đến quá khứ vì lai là phóng tâm. Đó. Thì cả bậc mà A-la-hán á, họ luôn luôn sống tại đây và bây giờ. Cái niềm họ luôn ở tại đây và bây giờ. Chánh niệm tình giác họ luôn ở đây và bây giờ. Cho nên cắt được phóng tâm. Và cuối cùng vô minh. Vô minh thì trong kinh Nhượng Đà, khi minh hiền, khi vô huyền thì không còn vô minh. Minh hiền thì vô minh diệt. Cho nên khi mà cái tuệ trí này, đến tuệ giác này, đến tuệ minh là ánh sáng của tuệ xuất hiện thì vô minh diệt. Nó khi nữa là khúc ca khải hoàng đắc quả vị a la hán, rồi vì đó niết bàn hữu dư. Như vậy cái lộ trình lịch trình đó là để mà là cựu phẩm liên hoa vi phù mẫu. Đó. Khi đó được niết bàn thì gọi là niết bàn vô sanh. Niết bàn vô sanh. Cho nên chúng ta phải tìm về cốt lõi kinh điển nguyên thủy để hiểu chân nguyên, chân nghĩa. Còn thường thường cả kinh điển vì phương tiện muốn lợi lạc cho nhiều chúng sanh. Cho nên là phương tiện này, phương tiện nọ. Đôi khi càng phương tiện thì nó ra xa rời cái cốt lõi kinh điển của Đức Phật. Cho nên người học Phật á, phải nghiên cứu tầng nguồn. Giả dụ mình đang tu ở cành nhánh ngọn này này, mình biết à đây là cành nhánh ngọn, mà cái gốc còn như thế này. Mình nắm cả gốc, mình nắm cả ngọn thì không bao giờ bị sai lầm. Giống như Hòa Thượng Minh Châu á, ngài khi mà để tròn đời phiên dịch các Nikaya giá, ngài có đưa một ví dụ. Học Phật như là mình ở trước mặt mình có một cái vòng tròn, từ trung tâm điểm đi ra, từ kinh văn nguyên thủy đi ra, là đi ra, lần ra đó, thì gặp vào các kinh điển Đại Thừa, mà các kinh điển Đại Thừa phát triển xa rộng á, thì biên giới của Đại Thừa thì nó gần về ngoài đạo, vậy thì mọi người nên đưa trong ruột ra. Chứ đi từ ngoài vào thì không thấy biên giới. Không phải biên giới vì tư tưởng Đại Thừa nó phát triển rộng quá. Nó hữu ích cho nhiều người, hữu ích cho nhiều đời, hữu ích cho nhiều thế hệ. Trên phương diện trí thức và tranh luận, trên phương diện đối thoại. Còn sự tu tập phải trở lại từ trung tâm điểm mà đi ra thì không sợ sai lầm. Vậy thì hôm nay là thầy Pháp thầy thuyết một tiếng, còn mấy phút nữa. Mấy phút nữa đến một tiếng sau đó, một tiếng sau chúng ta là có những câu hỏi để mà đàm thoại, vấn đáp. Thì tôi xin kết luận rằng là tất cả người cư sĩ tại gia, thời kỳ Đức Phật á, có vị Đắc A-la-hán, có vị Đắc A-la-hán. Nhưng mà Đắc A-la-hán sống á, thì thường thường á, một trong vòng một tuần lễ vị ấy phải xuất gia hoặc là vị đó phải nhập viện, đã không ở tại gia quá 7 ngày được, vì cái quả vị thánh nhân ấy là hạng được quả tối thường, nó không thể ở trong hình thức của cư sĩ mà phải ở trong hình thức của vị sa môn thanh tịnh, hoặc là vị đó nếu không sống trong hình thức sa môn thanh tịnh là vị đó có thể ngồi nhiệt tâm và niệm bàn. Cái vị mà tu đà huân thì còn trở lại thế gian 7 kiếp nữa, có người chỉ có 5 kiếp. Quả vị tư đà hàm trở lại thế gian 1 kiếp nữa thôi, thì đây gọi là nhất lai. Bậc Tu Đà Hoàn gọi là Thất Lai, bậc Tư Đà Hàm gọi là Nhất Lai, mà đắc quả Na Hàm á thì gọi là Bất Lai. Bất Lai vì không trở lại khỏi thế gian này nữa, mà ở tu trên tầng trời ngụ tình cư thiên. Rồi đắc Niết Bàn ngay tại chỗ, ngay tại kiếp ấy. Còn A La Hán gọi là bậc vô sanh. Bậc vô sanh. Vậy thì kinh A Di Đà với điểm này có sự trùng nhau. Hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi đó là thấy Phật rồi. Vì đắc A La Hán cũng tên gọi khác của đắc Phật quả Phật. Vì Đức Phật cũng chỉ là vị A La Hán, nó không khác nhau. Chỉ khác nhau nên tưởng dùng. Một bậc chánh đẳng A La Hán thì nhiều khả năng phương tiện hơn, nhiều trí phương tiện hơn, công hành dày sâu hơn, nhưng cũng là một vị A La Hán. Có nhiều vị đắc quả A La Hán mà không thấy biết chi hết, không nói thuyết pháp cũng được. Chỉ họ diệt trừ được tham sân si phiền não mà thôi. Vậy thì sống những cuộc đời, thật tình mình nói, chúng ta cũng cần đắc. Đắc là tên gọi thôi chứ không có thực. Không có thực. Hóa ra đắc là tên gọi để chứng tỏ này, có cái đạo thế này, quả thế này, đạo thế này, quả thế này này. Nhưng đó là tên gọi, chỉ là giả danh. Giả danh. Chắc không đắc cái chứ cả. Hóa ra tu là càng ngày càng buông. Tu ngày càng buông. Đắc quả tu được hoàng là cũng buông. Tư đàm cũng buông. Tất cả là buông xả, buông xả, buông xả. Buông xả tất cả mọi dính mắc trên cuộc đời, cuối cùng không còn gì để buông xả nữa. Hay gọi là vô sanh, gọi là giải thoát chứ có gì đâu. Mình vẫn sống gia đình, vợ con mà tâm mình dính mắc, tâm mình vẫn buông xả không có chấp thủ. Buông xả không có chấp thủ. Cho nên hầu như buông xả một cái, rồi tự nhiên mình thấy rõ tất cả, mình còn dính mắc gì cả. Và đó chính là cái những cái chiêu thức cuối cùng của tu tập minh sát tuệ. Cuối cùng chỉ còn là tuệ xa, bù xa. Nếu tóm tắt toàn bộ tam tạng Đức Phật á, tôi tóm tắt từ thôi. Một là buông, hai là xả. Thành chúng ta mỗi người cứ xả được cái này, xả được cái, xả được chấp thủ. Thì tất cả những cái khổ đau phiền não cuối cùng nó tan rã, tan rã, tan rã. Như những đám mây tản loạn vào bầu trời. Và tâm ta vẫn nhất như, tâm ta vẫn tránh không, tâm ta vẫn buông xả, không dính mắc gì cả. Đó là cái thời pháp hôm nay đó. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.